Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 103, cường giả hội tụ. Này tiểu trấn không có gì đẹp mắt à, chúng ta xuất phát đến Bảo Thạch Chi Quốc đi thôi. Hồng Bảo Thạch, Đô Lo một đám người đã tại Bảo Thạch tiểu trấn bên trong xoay chuyển một hồi lâu. Thấy không có gì đẹp mắt. Đô Lo liền nói ra, tốt lắm, ta muốn tới Bảo Thạch Chi Quốc tìm một đống lớn đẹp mắt bảo thạch. Lạc Lạc liên tục gật đầu. Tại sủng vật thiên đường bên trong, nàng và Đô Lo có thể là thành bằng hữu tốt nhất. Vậy thì đi thôi, nơi này khoảng cách Bảo Thạch Chi Quốc còn có chút khoảng cách. Sớm một chút xuất phát, bằng không thì có thể muốn tại sau khi trời tối mới có thể đến đạt. Hội gặp nguy hiểm, Hồng Bảo Thạch nói ra, Tử Thủy Tinh không tại, nàng liền là trong đội ngũ đại tỷ tỷ, đoàn người hướng tiểu trấn lối ra đi đến, lại là thấy tiểu trấn cửa chính đã là đóng lại. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đóng cửa? Chúng ta muốn đi ra ngoài. Đô Lo nhịn không được nhảy tiến lên hỏi một bên một người thủ vệ. Tuyệt đối không nên. Gia tộc chiến sĩ thu đến các ngươi tại nơi này tin tức. Đang ở giết tới, các ngươi nếu như bị gia tộc chiến sĩ bắt lấy, đã có thể xong đời. Thủ vệ nghe xong, vội vàng nói, gia tộc, cái kia là chủng tộc gì? Hồng Bảo Thạch lông mày nhíu một cái, các ngươi không biết sao? Gia tộc người có thể là các ngươi Bảo Thạch tộc nhân khắc tinh. Bọn hắn hội hoàn toàn thôn phệ thân thể của các ngươi tới cường hóa bản thân. Các ngươi Bảo Thạch tộc nhân một khi bị gia tộc người bắt lấy, liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ sau triệt để tử vong. Thủ vệ kỳ quái nói với Hồng Bảo Thạch, còn có chủng tộc như vậy. Một đám Bảo Thạch mỹ nữ nghe vậy đều là giật mình kêu lên. Các nàng thực lực rất yếu. Duy chỉ có thân thể có thể vô hạn phục hồi như cũ, sẽ không chân chính tử vong, nhưng ở nơi này lại là có khắc chế các nàng chủng tộc tồn tại, một khi bị bắt lại, cái kia chính là triệt để tử vong. Hồng Bảo Thạch tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Nguyệt Quang Thạch vẻ mặt có chút sợ hãi mà hỏi, các ngươi chẳng lẽ là lần đầu tiên thấy gia tộc chiến sĩ? Tuyệt đối không nên ra ngoài, quá nguy hiểm, gia tộc chiến sĩ mỗi lần sẽ xuất động một đống lớn. Bọn hắn rất khó giết chết, đánh tan sau có thể một lần nữa có thể tụ, còn có thể hợp thể trở nên càng cường đại. Các ngươi tốt nhất vẫn là chờ băng tinh kỵ sĩ tới. Chỉ có băng tinh kỵ sĩ có thể làm cho gia tộc chiến sĩ năng lực trở nên vô dụng. Bọn hắn nhìn thấy băng tinh kỵ sĩ liền sẽ rút đi. Các ngươi trong tiểu trấn chờ lấy là được. Hồng Bảo Thạch còn đang suy tư. Thủ vệ tiếp tục thuyết phục. Băng tinh kỵ sĩ, các nàng là Bảo Thạch Chi Quốc kỵ sĩ sao? Lạc Lạc tò mò hỏi. Các ngươi đây cũng không biết. Băng tinh kỵ sĩ đương nhiên là Bảo Thạch Chi Quốc kỵ sĩ. Các nàng am hiểu sử dụng băng hệ năng lực. Có thể băng phong sa tộc, nhường sa tộc năng lực hoàn toàn không có cách nào phát huy. Thủ vệ nhìn một đám Bảo Thạch mỹ nữ, thấy càng ngày càng kỳ quái. Nếu dạng này, chúng ta vẫn là ở trong trấn nhỏ chờ một chút đi. Hồng Bảo Thạch nhìn Nguyệt Quang Thạch các nàng, liếc mắt, sa tộc quá nguy hiểm, bị bọn hắn bắt được liền là triệt để tử vong. Nàng tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Rất tốt, các nàng bị nhốt tại Bảo Thạch tiểu trấn. Hoa Phi liền ở một bên lặng lẽ nhìn xem, thấy một đám Bảo Thạch mỹ nữ lựa chọn lưu lại. Hắn âm thầm gật đầu, gia tộc đương nhiên là hắn dẫn tới. Tại Bảo Thạch tiểu trấn, không phải thường xuyên có thể nhìn thấy Bảo Thạch Chi Quốc Bảo Thạch tộc nhân. Hoa Phi tình cờ cũng sẽ nắm bối cảnh quan trắc kỹ năng dùng tại một chút lạ lẫm NPC trên thân. Sau đó có một lần, Hoa Phi phát hiện gia tộc ngụy trang NPC, sau đó nghĩ biện pháp cùng gia tộc người lặng lẽ kéo lên quan hệ. tại Bảo Thạch tiểu trấn phụ cận liền có một cái gia tộc chiến sĩ ẩn giấu cứ điểm. Hoa Phi rời đi tiểu trấn, liền là đến cái kia cứ điểm đi mật báo, nắm gia tộc chiến sĩ thu hút tới. Hoa Phi mới vừa cùng một đám Bảo Thạch mỹ nữ khoảng cách gần sượt qua người. Trên người có khí tức của các nàng, gia tộc có thể đối với cái này tiến hành phân rõ. Không cần Hoa Phi nói nhảm nhiều, bọn hắn liền kết bè kết đội chạy tới. Bất quá, này chút gia tộc chiến sĩ là giết không được tiến vào trong tiểu trấn. Bởi vì tiểu trấn cùng chung quanh tất cả đều là đá cẩm thạch mặt đất. Gia tộc chiến sĩ một khi thoát ly bùn cát khu vực, thực lực liền sẽ giảm lớn, sẽ bị tùy tiện giết chết. Dẫn gia tộc tới, Hoa Phi chỉ là muốn tranh thủ thời gian, xác nhận các nàng bị nhốt. Hoa Phi ngựa lên xuống online, mở ra các cái diễn đàn game, cùng những cái kia đang tìm kiếm Trần Binh người chơi liên lạc. Hơn 10 phút sau, Hoa Phi một mặt nộ khí. Quá thao đàn, bọn gia hỏa này, hiện tại đúng là dồn dập biểu thị đối đơn độc Trần Binh tung tích đã không có hứng thú quá lớn. Chỉ cần Trần Binh ra viên vị trí tin tức, nếu như Hoa Phi có chứng cứ chứng minh gặp được Trần Binh, bọn hắn cũng có thể thu tin tức, bất quá giá cả đã là giảm nhiều. Dù cho Hoa Phi có thể chứng minh, cũng chỉ là cho hắn 3 vạn khối. Cùng lúc trước hứa hẹn tiền kém xa, mà lại, Hoa Phi rõ ràng có thể cảm giác được, bọn hắn chỉ là muốn xác nhận Trần Binh vị trí, cũng không tính phái người tới giết đi Trần Binh. Hắn mượn đao giết người kế hoạch, đã là ngâm nước nóng, lại nói, Trần Binh căn bản là còn không có xuất hiện, Hoa Phi cho dù có biện pháp, cũng không thể nào chứng minh a. Đừng nói một công đôi việc. Hắn hiện tại là một phân tiền đều lấy không được. Nửa giờ sau, Hoa Phi đầy bụng tức giận trở lại trong trò chơi. Sau đó kinh ngạc phát hiện, bị nhốt ở trong trấn nhỏ những cái kia Bảo Thạch mỹ nữ. Đúng là không thấy, chuyện gì xảy ra? Hoa Phi vội vàng đến hỏi cửa thành thủ vệ. Vừa mới tới rất nhiều gia tộc chiến sĩ. Những cái kia gia tộc chiến sĩ lần này đúng là không sợ chết muốn tới công thành. Cái kia một đám Bảo Thạch tộc nhân thấy lưu ở trong trấn nhỏ rất nguy hiểm, liền leo tường rời đi. Tại các nàng rời đi một hồi, những cái kia gia tộc chiến sĩ cũng lựa chọn rút lui. Không biết có phải hay không là truy những cái kia Bảo Thạch tộc nhân đi. Cửa thành thủ vệ lắc đầu, nói sự tình hôm nay hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Ngoạn tao, mọi việc không thuận a. Hoa Phi đơn giản muốn ói máu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, gia tộc chiến sĩ chọn công thành, nắm Trần Binh những cái kia Bảo Thạch tộc tùy tùng hù chay. Nếu như những cái kia Bảo Thạch tộc nhân đều bị gia tộc nuốt mất, đó là đương nhiên là tốt nhất. Bất quá Hoa Phi thấy khả năng không lớn. Nhiều như vậy cái Bảo Thạch mỹ nữ, nhất định có thể trốn mấy cái, mà chỉ cần có 1-2 cái đến Bảo Thạch chi quốc, cùng toàn bộ đến Bảo Thạch chi quốc không có có chênh lệch. Bất quá, Hoa Phi trước mắt cũng chỉ có thể chờ mong cái kia một đám Bảo Thạch mỹ nữ toàn bộ bị giết. Hay hoặc là Trần Binh không nên đến Bảo Thạch chi quốc tới. Nói như vậy, hắn liền còn có thể mức độ lớn nhất lợi dụng Bảo Thạch chi quốc bí mật kia. Truy cái kia một đám Bảo Thạch mỹ nữ sao không có ý nghĩa. Hoa Phi trầm mặt tại Bảo Thạch tiểu trấn bên trong chờ đợi. Trần Binh tùy tùng tới trước. Hắn muốn tới thoại, này một trong vòng 2 ngày liền sẽ đến. Hoa Phi còn có thể nhìn một chút tình huống, làm tiếp quyết định sau cùng. Hoa Phi không có đợi bao lâu. Hơn 5 giờ chiều, hắn ngay tại tiểu trấn trên tường thành, thấy hai cái xa lạ bóng người cưỡi một con đại hoàng chim. Tại hướng Bảo Thạch tiểu trấn chạy tới, là Trần Binh, còn có một cái Bảo Thạch tộc mỹ nữ. Ngoạn tào, cái tên này tay để ở nơi đâu? Đồ chó hoang, hắn sao có thể làm chuyện như vậy? Hoa Phi cầm lấy kính viễn vọng, liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Binh. Bất quá, khiến cho hắn ói máu chính là, hắn thấy Trần Binh ôm một cái bảo thạch tộc mỹ nữ. Một cái tay duỗi tiến vào cái kia bảo thạch mỹ nữ quần áo dưới. Giống như là bắt ở nơi nào, mà cái kia bảo thạch mỹ nữ lại là không có chút nào phản kháng. Hoa Phi nhìn xem, trong lòng cái kia hâm mộ ghét hận. A, cái kia bảo thạch mỹ nữ hấp dẫn mai phục ở trên đường sa tộc chiến sĩ. Rất nhiều sa tộc chiến sĩ vây lại. Không, này chút sa tộc chiến sĩ đẳng cấp không đủ cao. Trần Binh cái tên này quá lợi hại. Bọn hắn giết không được Trần Binh. Trần Binh bên người còn có một cái bảo thạch tộc nhân tài. Trước một nhóm bảo thạch tộc mỹ nữ coi như toàn bộ chết sạch. Hắn vẫn là có khả năng đạt được bảo thạch chi quốc bí mật. Không được, không thể vô cớ làm lợi hắn. Không có biện pháp, chỉ có thể nắm bí mật bán cho những cái kia siêu cấp người chơi. Bọn hắn khẳng định cảm thấy hứng thú. Nhìn Trần Binh đại chiến những cái kia sa tộc chiến sĩ. Đem bọn hắn giết đến cát sỏi tứ tán. Hoa Phi làm cái quyết định, đang đợi Trần Binh lúc, hắn vẫn đang làm lấy xấu nhất dự định, cũng là nghĩ ra một cái kế hoạch, làm trong trò chơi cao thủ. Hoa Phi rất rõ ràng, những cái kia tại diễn đàn treo giải thưởng Trần Binh, liền là các quốc gia siêu cấp người chơi tổ chức. Bọn hắn không nghĩ Trần Binh trở nên càng cường đại, mong muốn thừa dịp Trần Binh còn không phải quá cường đại lúc. Diệt đi gia viên của hắn. Trước đó bọn hắn giá cao thu Trần Binh vị trí chính là vì này một mục đích. Nhưng ở Trần Binh biến mất sau một thời gian ngắn, đơn thuần tìm tới Trần Binh, giết Trần Binh một lần đã không có ý nghĩa, cho nên bọn hắn mới không nữa giá cao thu Trần Binh vị trí, chỉ là muốn Trần Binh gia viên vị trí. Hiện tại Trần Binh nếu là thu được bảo thạch chi quốc bí mật, hắn đem sẽ trở nên càng cường đại. Những cái kia siêu cấp người chơi khẳng định vô phương ngồi yên không lý đến. Hoa Phi nắm bí mật bán đi. Bán cho từng cái lớn khu siêu cấp người chơi tổ chức. Muốn mua người khẳng định không ít. Hắn có thể kiếm một khoản tiền. Ít nhất không lỗ lại nói. Mà nắm bí mật bán. Cũng không có nghĩa là Hoa Phi từ bỏ bí mật này. Hắn còn nắm giữ một cái khác con đường. Sa tộc, sớm tại phát giác được bảo thạch chi quốc bí mật về sau. Hoa Phi liền định mượn nhờ sa tộc lực lượng, nhường những cái kia siêu cấp người chơi cùng Trần Binh liều đến lưỡng bại câu thương. Hắn lợi dụng sa tộc, vẫn là có khả năng đạt thành hắn ban đầu mục tiêu. Có quyết định, Hoa Phi quả quyết ló cao. Lần nữa cùng các diễn đàn game những người kia liên lạc. Lần này, quả nhiên là cùng Hoa Phi dự kiến như thế. Khi hắn biểu thị phát hiện Trần Binh, đồng thời Trần Binh đem có thể thu được bảo thạch chi quốc một cái bí mật to lớn. Biến đến cường đại dị thường lúc, những người kia đều là biểu thị nguyện ý nói chuyện. Hoa Phi đi thẳng vào vấn đề biểu thị, hắn nắm giữ bí mật này. Đồng thời nắm bí mật bán cho còn lại lớn khu siêu cấp người chơi. Cùng hắn liên lạc người, rất nhanh liền dồn dập biểu thị, cũng muốn mua bí mật này. Đương nhiên, Hoa Phi cũng không phải như vậy liền đem tiền kiếm tới tay. Hoa Phi muốn cầm đến tiền, còn nhất định phải căn cứ hợp đồng, ở trong game chứng minh hắn nói bí mật là thật mới được. Hoa Phi đối bảo thạch chi quốc bí mật cực có lòng tin. Cũng không ngại dạng này hợp đồng. Ngược lại chỉ cần hắn nói là sự thật. Vô luận cuối cùng kết quả gì, những người này liền phải trả tiền. Mặt khác, Hoa Phi ở nhà trong viên một mực có chút danh tiếng. Rất có uy tín. Hắn trò chơi ID cũng là một loại cam đoan. Nếu là đổi thành bình thường người chơi, nghĩ trong thời gian thật ngắn, cùng các cái trò chơi lớn khu siêu cấp người chơi ký hợp đồng, cơ bản không có khả năng. Hoa Phi trở lại bảo thạch tiểu trấn bên trong chờ đợi. Trần Binh đã không tại bảo thạch tiểu trấn. Hắn giết chết những cái kia vây công hắn sa tộc chiến sĩ. rời đi, Hoa Phi không vội, cũng không gấp được. Trần Binh cho dù có những cái kia bảo thạch tùy tùng, nghĩ biết bảo thạch chi quốc bí mật, cũng còn cần một chút thời gian. Đại khái nửa giờ sau, bảo thạch tiểu trấn bên trong, lần lượt xuất hiện từng cái siêu cấp người chơi thân ảnh. Bọn hắn đến từ các cái trò chơi lớn khu, nửa tháng trước, có thể trước tiên chạy tới Dạ Quang Chi Thành người chơi chỉ có chút ít mấy cái. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi không đến một giờ, liền đến lên 10 người. Đây vẫn chỉ là tiên phong, một khi xác nhận tin tức, đến người tới sẽ còn tăng nhiều. Cái này là siêu cấp người chơi chỗ kinh khủng. Bọn hắn cùng thế lực phía sau bọn họ, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Hoa Phi cùng bọn hắn tiếp xúc, sau đó phát hiện một kiện chuyện càng đáng sợ hơn. Người tới bên trong, lại là trong tay mỗi người có một cái bảo thạch chi quốc tiến vào giấy thông hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.